vì trong thành đám người gột rửa nghiệp chướng. Xem ra Quang Minh giáo cũng bắt đầu cải biến sách lược. Đông Dương có chút thất vọng, Quang Minh giáo càng cẩn thận hơn, đối với mình liền càng không tốt, lại nghĩ thuận lợi cướp đoạt tín ngưỡng chi lực liền khó khăn. Nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ, ta hẳn là như một tòa thành lớn nhìn xem tình huống. Tại phiến khu vực này lớn nhất thành trì chính là Danh Sơn Thành, là Ngọc Hành Châu bên trong lớn nhất thành trì một trong, hiện tại không biết có phải hay không là cũng bị Quang Minh giáo chiếm lĩnh. Đi dò thám tình huống. Đông Dương tại bên trong tòa thành nhỏ này không có đạt được kết quả mình mong muốn, chỉ có thể chuyển di trận địa, địa phương nhỏ không được, vậy liền thay cách đại địa phương, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Danh Sơn Thành, vốn thuộc về Ngọc Hành Châu chín đại thành trì một trong, cũng là Ngọc Hành Châu chúa tể thế lực Dịch Thiên Phủ phạm vi thế lực, nhưng bây giờ có còn hay không là liền không được biết rồi. Danh Sơn Thành chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm, thành nội phồn hoa trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết, mặt ngoài cũng đồng dạng là nhìn không ra cái gì không đúng, hết thảy như thường. Trải qua hơn ngày, Đông Dương rốt cuộc đi tới Danh Sơn Thành, cũng như là thường nhân đồng dạng tiến vào trong thành, không hiển sơn không lộ thủy. Vào thành về sau, Đông Dương đồng dạng tại phố lớn ngõ nhỏ trông được đến từng chương treo thưởng, mục tiêu chính là mình. Lại cũng còn có không ít người vây xem, về phần đám người thảo luận nội dung cũng cơ hồ là cơ bản giống nhau, cái này thương mục chính là một cái tội ác tày trời, nhân thần tổng phẫn yêu ma. Đối với cái này, Đông Dương cũng là lơ đễnh, nhưng hắn cũng có thể từ những người này tiếng chinh phạt bên trong hiểu rõ một chút tình huống, chính là trước mắt tòa thành trì này chỉ sợ cũng đã biến thành Quang Minh giáo phạm vi thế lực. Có phải hay không như ta suy nghĩ? Vẫn là phải cẩn thận điều tra một phen lại xuống kết luận. Đông Dương lập tức tìm một cái khách sạn tùy tiện muốn một cái phòng về sau, liền đóng cửa không ra. Gian phòng bên trong, Đông Dương trực tiếp tràn ra thần thức, không để lại dấu vết điều tra trong thành tâm tình của mọi người ba động. Từng có loại này kinh nghiệm, hắn cũng biết như thế nào mới có thể từ kia vô hình tâm tình chập chờn bên trong, xác định trong thành đám người phải chăng đã bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, chỉ cần tâm tình của bọn hắn bên trong có thành kính. Chi tâm là được rồi. Ước chừng sau một canh giờ, Đông Dương thu hồi thần thức, thần sắc lại hơi có vẻ ngưng trọng, tòa này Danh Sơn Thành nội đám người quả nhiên cũng đã bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, kết quả như vậy, có thể nói cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cũng để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là Ngọc Hành Châu bên trên số lượng không nhiều mấy đại thành trì một trong, thuộc về chúa tể thế lực Dịch Thiên Phủ khống chế một trong, cũng có đỉnh phong chí tôn chấn giữ địa phương, vậy mà cũng có thể bị Quang Minh giáo vô thanh vô tức chiếm cứ, cái này Quang Minh giáo năng lực thật đúng là kinh người. Bất quá, Đông Dương còn hơi nghi ngờ Quang Minh giáo tín ngưỡng chi lực có lẽ là rất khó đối phó. Nhưng muốn để một cái đỉnh phong chí tôn trầm luôn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi là Quang Minh Thế Tôn tự mình xuất thủ. Huống chi, một đại thành trì mất đi, làm Ngọc Hành Châu chúa tể thế lực Dịch Thiên Phủ nhưng không có một điểm động tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn sẽ thật sự không biết tòa này Danh Sơn Thành đã biến thiên sao? Cái này có chút khả năng không lớn. Nếu là Quang Minh Thế Tôn tự mình xuất thủ, từ đó vô thanh vô tức đem trong thành lúc đầu thành chủ thần phục kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng về sau hắn, hoàn toàn chính xác sẽ đối với Dịch Thiên Phủ giấu riêng tình huống nơi này, từ đó làm cho Dịch Thiên Phủ đến bây giờ còn không biết nơi này tình huống. Còn nữa chính là chỗ này tình huống đã bị Dịch Thiên Phủ biết được, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì động tác, phòng ngừa cùng Quang Minh giáo chính diện khai chiến. Đông Dương trầm ngâm một chút, thầm nghĩ. Hai loại khả năng đều tồn tại, muốn chứng minh cũng là không khó, chỉ cần nhìn xem Quang Minh giáo hội sẽ không ở trong tòa thành này công nhiên triển lộ tín ngưỡng chi lực, cũng chính là kia cái gọi là thánh quang phổ chiếu. Nếu là không có, có lẽ bọn hắn là cố ý đối Dịch Thiên Phủ giấu riêng tình huống nơi này, âm thầm mở rộng thế lực của mình, nếu là có, đó chính là Dịch Thiên Phủ đối Quang Minh dạy mở một con mắt nhắm một con mắt, phòng ngừa hai cái đỉnh phong thế lực toàn diện xung đột. Cái trước còn dễ nói, đối với cái sau, Đông Dương cũng có thể lý giải, hiện tại là thời buổi rối loạn, Diệt Thiên nhất tộc còn chưa chân chính xuất thế, thần vực Trung Nguyên có đỉnh phong thế lực tự nhiên tận lực bảo tồn thực lực, đối với Quang Minh giáo nhường nhịn cũng là có thể lý giải. Bất quá, Quang Minh giáo hiện tại mượn nhờ ta sự tình, mà chính thức tuyên bố xuất hiện đã là không định ẩn núp nữa, cái này nói rõ, mặc kệ trước đó Diệt Thiên phủ phải chăng biết được tình huống nơi này. Hiện tại khẳng định cũng đã biết được, nhưng vẫn là không có cái gì động tác, hiển nhiên là chuẩn bị làm như không thấy. Đông Dương suy tư một lát, liền đem sự tình phân tích ra một thứ đại khái. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có ôm lấy oán dịp thiên phủ thờ ơ, cũng sẽ không đi phẫn hận Quang Minh giáo lợi dụng tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người hành vi, bởi vì đó căn bản không có ý nghĩa gì. Người khác làm thế nào kia là người khác sự tình, mình can thiệp không được, cũng không cải biến được, làm tốt chính mình việc là được rồi. Vậy trước tiên chờ ở chỗ này một chút nhìn, như thế một tòa thành lớn Quang Minh giáo chắc chắn sẽ có động tác mới là. Đúng lúc này, Lục Khỉ thanh âm đột nhiên vang lên, nói. Đông Dương, ngươi phải hiểu được, coi như tòa thành này hiện tại đã bị Quang Minh giáo khống chế, trong thành trấn giữ người, khẳng định cũng sẽ là đỉnh phong chí tôn, đến lúc đó, coi như Quang Minh giáo có động tác gì, ngươi còn muốn ra tay, đối mặt cũng không phải là phổ thông đến tôn. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, ta cũng không phải cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ là cướp đoạt tín ngưỡng chi lực mà thôi. À! Ta cũng không phải là muốn thay đổi chủ ý của ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Lục Khỉ chưa hề đều không có nghĩ qua muốn cải biến Đông Dương dự định, bởi vì nàng rất rõ ràng chỉ cần Đông Dương quyết định sự tình, người khác là rất khó sửa đổi, nhưng làm Đông Dương đồng bạn, nàng cũng có trách nhiệm nhắc nhở Đông Dương nên chú ý. Thứ gì? Minh bạch, ta sẽ xem tình huống mà định ra, đối ta ngươi còn lo lắng sao? Một số thời khắc, ta đối với ngươi thật là có điểm không yên lòng. Lục Khỉ trong giọng nói trêu chọc, để Đông Dương không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Mình trước kia là có xúc động mà liều lĩnh thời điểm, nhưng đó là tình huống đặc biệt không phải. Đột nhiên, một cách leng keng thanh âm trên bầu trời Danh Sơn Thành vang lên. Đêm trăng tròn tiếp theo, thế tôn chiếu cố, Danh Sơn Thành nội Cửu Dương đằng không thánh quang phủ độ. Hướng đám người bôn tẩu bẩm báo, để càng nhiều người cùng hưởng thế tôn chi vinh quang. Lời vừa nói ra, vốn là ồn ào náo động náo nhiệt Danh Sơn Thành đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, chính là một tiếng vang rồi la lên. Thế tôn chiếu cố, cùng hưởng vinh quang. Thế tôn chiếu cố, cùng hưởng vinh quang. Tiếng gầm liên tiếp, tràn đầy cảm ơn cùng thành kính, phảng phất lập tức liền để Danh Sơn Thành trở nên càng thêm náo nhiệt, chúc mừng khí tức tràn ngập trong thành mỗi một nơi hẻo lánh, như là một cái trọng đại ngày lễ giáng lâm. Thân ở bên trong căn phòng Đông Dương cũng rõ ràng cảm nhận được trong thành vui thích bầu không khí, cảm nhận được đám người cảm xúc bên trong, phát ra từ nội tâm vui sướng. Hừ! Thế tôn chiếu cố, cùng hưởng vinh quang, tốt một cách đường hoàng tên tuổi. Lục Khỉ cười ha ha, nói. Tại chúng ta những này không bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người xem ra, dạng này tên tuổi là phi thường buồn cười, nhưng đối với những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn là thật tâm tin tưởng, lại tràn ngập cảm kích. Ngươi có thể nói bọn hắn ngu xuẩn sao? Chỉ sợ không thể. Bất quá, Quang Minh giáo đột nhiên tới như thế một tay, không chừng còn có ý tứ khác ở bên trong nha. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói. Đơn giản chính là muốn dẫn xà xuất động, cố ý làm ra một cái đại trận chiến chờ ta mắc câu thôi. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Hừ! Bọn hắn đã như thế hy vọng ta mắc câu, ta làm sao có thể để bọn hắn thất vọng đâu? Cắt! Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đối phương đã dọn xong cục. Liền sẽ không để ngươi tùy tiện đắc thủ, chí ít sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. Nếu là ngươi không thể giải quyết vấn đề này, vậy ngươi lại ra tay chính là tự chui đầu vào lưới. Không sao, đến lúc đó xem tình huống mà định ra, ta sẽ không biết rõ là một cái tử cục còn hướng bên trong nhảy. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta cũng muốn chuẩn bị thêm một chút mới được a. Mấy ngày sau, Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Ba Bất Loạn cũng kết bạn đi tới Danh Sơn Thành, bọn hắn tới đây chính là nghe đến đó sẽ có Cửu Dương Đằng Không buổi lễ long trọng mới tới. Hiện tại Quang Minh Giáo đã vì Thương Một bày xong một cái bẫy, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không xuất hiện. Ba Bất Loạn khẽ cười nói. Lấy cái kia cuồng vọng vô kỷ tác phong, chỉ sợ cũng là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Vậy chúng ta lại có thể nhìn một trận hảo hí. Cửu Dương Đằng Không, nói rõ chí ít sẽ có cửu cái chí tôn đồng thời sử dụng tín ngưỡng chi lực đến bao trùm toàn thành, mà lại trong đó chú định sẽ có một cái đỉnh phong chí tôn, không biết Thương Mộc gia hỏa này sẽ đối phó thế nào. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Cái này mặc kệ chuyện của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta cũng muốn tạm thời tránh một chút. Cái đó là tín ngưỡng chi lực thế nhưng là một cái không đụng được đồ vật, đến lúc đó Thương Mộc nếu là đắc thủ tòa thành này cũng chú định sẽ không sống yên ổn, chúng ta ở chỗ này nói không chừng sẽ có phiền phức, ở ngoài thành xem náo nhiệt cũng giống như vậy. Điều kiện tiên quyết là Thương Mộc không có chạy ra thành mới được. A, nói không chừng Thương Mộc lần này sẽ cho thế nhân mang đến một cái vui mừng lớn hơn. Rửa mắt mà đợi. Ba người vào thành về sau, cũng tạm thời đặt chân ở chỗ này, chờ đợi đêm trăng tròn tiếp theo buổi lễ long trọng tiến đến. Ôm cùng Hoa Tâm Ngữ ba người giống nhau mục đích người tới cũng không tại số ít, làm không có bị tín ngưỡng chi lực khống chế người, tự nhiên biết Danh Sơn Thành lần này cố ý thả ra phong thanh mục đích là cái gì, cho nên bọn hắn cũng đều là nghe tiếng mà đến chờ mong có thể nhìn một trận náo nhiệt. Về phần Quang Minh Giáo cùng Thương Mộc song phương, như thế nào diễn dịch trận này buổi lễ long trọng, đối những cái kia người xem náo nhiệt tới nói cũng không trọng yếu, bọn hắn muốn nhìn chỉ là này đôi phương ở giữa chính diện va chạm mà thôi, một người cùng một cái đỉnh phong thế lực ở giữa va chạm. Danh Sơn Thành phủ thành chủ trên đại sảnh, một cái ôn tồn lễ độ nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chính vị, hạ hai bên đều có bốn người ngồi đối diện nhau. Lại mỗi người đều là thuần một sắc pháp bào màu vàng ấm, trong đó có bầy cúng hộ pháp cùng nghiệp nặng hộ pháp, trọn vẹn 9 người thuần một sắc chí tôn. Mà ngồi ngay ngắn ở chính vị tên nam tử kia, chính là Quang Minh Giáo Bát Đại Thiên Vương một trong Đoái Thiên Vương Quang Minh Giáo tại Danh Sơn Thành người chủ sự. Ngay tại Đoái Thiên Vương khoan thai ngồi ngay ngắn, phía dưới 8 cái hộ pháp lẫn nhau trò chuyện thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cũng cung kính nói. Thiên Vương, có người đưa tới một phong thư. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Cửu Dương Đằng Không. Người đăng Vô Tà. Thiên Vương, có người đưa tới một phong thư. Nghe vậy, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, Đoái Thiên Vương thần sắc bất động, đưa tay khẽ vồ, trong tay người kia phong thư liền bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt rơi vào Đoái Thiên Vương trong tay. Đưa tin người thân phận. Chỉ là một cách bình thường minh thần cảnh, hắn nói là có người cho hắn một chút thần tinh, nắm hắn đem phong thư này đưa tới. A, phong thư này chủ nhân thật đúng là thần bí a, ngươi lui xuống trước đi đi. Là Đoái Thiên Vương lập tức mở ra tin, nhanh chóng xem một lần về sau, trong tay giấy viết thư liền trong nháy mắt thành cho phiêu tán. Thiên Vương, trong thư nói là cái gì? Đoái Thiên Vương cười nhạt một tiếng, nói. Thương Mộc đã đi tới Danh Sơn Thành. Cái gì? Nghe được Thương Mộc cái tên này, bầy cúng hộ pháp cùng nghiệp nặng hộ pháp sắc mặt liền không nhịn được cùng nhau trầm xuống. Mất đi tín ngưỡng chi lực chuyện này, mặc dù Đoái Thiên Vương không nói gì thêm, nhưng ở tòa mặt khác mấy vị hộ pháp cũng đã đối bọn hắn minh triều ngầm phúng một lần. Có hay không nói hắn bây giờ tại địa phương nào, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nghiệp nặng hộ pháp nổi giận đùng đùng, thậm chí là có một số việc thái, đủ thấy hắn đối Thương Mộc hận ý. Trong thư không nói, chỉ nói là Thương Mộc đã vào thành mà thôi, xem ra phong thư này chủ nhân vẫn là có loại tỏa sơn quan hổ đấu tâm tư a. Hừ, một cái nho nhỏ Thương Mộc có tư cách gì cùng chúng ta chống lại? Chập chập, nghiệp nặng hộ pháp chớ có chủ quan á. Thương Mộc mặc dù chỉ là thất tinh huyền tôn, lại có thể giết sáng rực hộ pháp, lại từ hai vị dưới mí mắt toàn thân trở ra, đã chứng minh hắn không đơn giản. Mặc dù danh sơn thành nội có thiên vương tỏa chấn, nhưng cũng không thể phớt lờ a. Không mặn không nhạt lời nói, lại tràn đầy trêu chọc, còn có không cách nào che giấu chê cười. Nghe vậy, nghiệp nặng hộ pháp thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu không dám, có thể tạm lánh, không ai sẽ ép buộc cùng ngươi. A, đây không phải ăn oán cá nhân, thương một tồn tại chính là ta Quang Minh giáo hỏa lớn, thân là Quang Minh giáo người, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy liền bớt nói nhảm. Đây là sự thật. Nghe phía dưới mấy người cãi lộn, Đoái Thiên Vương lạnh nhạt nói. Không cần lãng phí nước miếng, thương một đã tới, vậy thì chờ lấy đêm trăng tròn đi, mặc kệ hắn sẽ hay không xuất hiện, chúng ta nên làm chuẩn bị đều nhất định muốn làm. Hắn nếu là không xuất hiện ngược lại cũng thôi, nếu là xuất hiện tuyệt không thể lại để cho toàn thân hắn trở ra, nếu không ta Quang Minh Thánh giáo chi uy nghiêm đem bị long đong, ngươi ta đều đem đảm đương không nổi. Là thuộc hạ ủng thỏa toàn lực ứng phó. Bầy cũng hộ pháp tám người đứng dậy đáp. Khách sạn gian phòng bên trong, Đông Dương trước mặt giữa không trung tung bay chín khỏa chân linh đạo quả, hai tay của hắn mười ngón nhanh chóng nhảy lên, từng đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành sợi tơ ở trước mặt hắn xen lẫn thành từng cái màu ngà sữa phù văn. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn bên trong cũng không ngừng bay ra từng cái hư ảo phù văn, phân biệt dấu riêng kia chín khỏa chân linh đạo quả bên trong. Theo từng nét bùa chú biến mất, cái này chín khỏa chân linh đạo quả bên trên khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt, hình thái cũng là càng ngày càng hư ảo. Trọn vẹn sau một lát, cái này chín khỏa chân linh đạo quả bên trên khí tức liền hoàn toàn biến mất, mắt thường cũng không còn cách nào nhìn thấy, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Có những vật này, liền xem như đỉnh phong chí tôn cũng có thể ngăn cản bọn hắn một hai. Đông Dương cũng không có nghĩ qua sử dụng mình cấm chế, nhất cử giết Quang Minh giáo mấy vị chí tôn, hắn chỉ là vì chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi, nếu không coi như tín ngưỡng chi lực cướp đến tay, hấp thu hoàn tất cũng cần một chút thời gian. Tiếp xuống chính là đem những này ở trong thành tìm một chỗ cất đặt một chút. Bất quá, hiện tại thành nội còn có 36 thiên cương bên trong những người khác, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải chuyển di một chút bọn hắn lực chú ý mới được. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bay ra một cái giống nhau như đúc mình, lại tại cái này hóa thân xuất hiện đồng thời, hắn liền đem thiên cô tinh thân phận ngọc bài tin tức ẩn tàng. Kể từ đó, những người khác sở cảm ứng đến thiên cô tinh vị trí, chính là mình hóa thân, mà không phải mình bản tôn. Xem như cẩn thận sao? Ha! Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối với 36 thiên cương bên trong những người khác, Đông Dương không thể nói bọn hắn nhất định chính là địch nhân của mình, nhưng ngoại trừ tiểu nha cùng thượng quan vô địch bên ngoài, những người khác vẫn là phòng bị một chút tốt. Mặc kệ các ngươi đều là người nào, coi là trở thành 36 thiên cương liền có thể vì chính mình mang đến không ít chỗ tốt, nhưng đối ta mà nói, 36 thiên cương thân phận chỉ là các ngươi trói buộc. Đông Dương thầm hừ một tiếng, thu hồi kia chín khỏa chân linh đạo quả, liền đi ra khỏi phòng, độc lưu hóa thân trong phòng tính tọa. Một ngày này thời gian, Đông Dương ngay tại trong thành các nơi loạn chuyển, cũng tại trong lúc lơ đãng đem hắn thực hiện cấm chế chín khỏa chân linh đạo quả vứt bỏ, biến mất dưới đất. Đem đây hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đông Dương liền một lần nữa quay ngược về phòng, tán đi hóa thân, lưu tại gian phòng bên trong yên lặng chờ đêm trăng tròn đến. Theo thời gian trôi qua, đi vào danh sơn thành nội người cũng là càng ngày càng nhiều, lại đại bộ phận đều là bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng sau tín đồ, tới đây nghênh đón kia cái gọi là Cửu Dương Đằng Không Chi Thịnh Điển. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, mình bất quá là Đoái Thiên Vương mồi câu thôi, dẫn Thương Một mắc câu mồi câu đồng dạng, cũng là đối phó Thương Một tấm một. Nếu là chiến đấu tại danh sơn thành nội khai hỏa, bọn hắn nói không chừng liền sẽ trở thành pháo hôi. Chỉ là bọn hắn không biết, cho nên bọn hắn mang theo vô cùng ước ao và vui sướng tâm tình mà đến, như là thế tục ở giữa hành hương giả, mang theo vô cùng thành kính người, đi vào bọn hắn trong giấc mộng thánh địa. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, Danh Sơn Thành nổi càng ngày càng náo nhiệt, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí, căn bản không cảm giác được chút nào dị dạng, không có túc sát, không có gió thổi báo giông bão sắp đến kiềm chế. Cuối cùng đêm trăng tròn vẫn là tiến đến, khi sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Danh Sơn Thành nổi lại có không ít người lựa chọn ra khỏi thành, trong đó liền bao quát Hoa Tâm Ngữ ba người, bọn hắn là đến xem náo nhiệt, cũng không phải tới đón thủ tín ngưỡng chi lực tẩy lễ. Khi màn đêm giáng lâm, vốn là tràn ngập chúc mừng bầu không khí Danh Sơn Thành lập tức lâm vào an tĩnh rủ rỉ bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều đầy ắp người, mỗi một cách đều là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa Danh Sơn Thành vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, đầu người phun trào, chỉ là nhưng không có thanh âm yên tĩnh. Rất là rủ rỉ. Bởi vì lần này buổi lễ long trọng, Đoái Thiên Vương sớm đối ngoại thả ra phong thanh, lúc này mới dẫn đến đại lượng tín đồ lại tới đây, chiếm cứ lấy trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng hôm nay thời tiết lại không hề tốt đẹp gì, mặc dù cũng có trăng sáng lên không, nhưng phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ, trống rỗng vì tòa này an tĩnh thành trì tăng thêm một tia âm lãnh. Bất quá, đôi này trong thành mọi người cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, trên đường phố mỗi người đều hai mắt nhắm nghiền, giống như ngồi xuống quên ngoài thân sự tình. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong mây đen trăng sáng cũng một chút xíu thăng đến giữa bầu trời, thời gian cuối cùng đã tới. Trong phủ thành chủ lập tức bay ra chín thân ảnh, cũng trong thành trên không dừng lại, đối diện lẫn nhau, hình thành một cái to khoảng 10 trượng hình tròn, mỗi người thần sắc trang nghiêm túc mục. Lại cũng có mấy phần phát ra từ nội tâm thành kính. Đoái Thiên Vương lập tức cao giọng mở miệng, nói: Thế Tôn Liên Nhân, mệnh chúng ta 9 người cộng đồng hoàn thành lần này thánh quang phổ độ, nguyện chúng sinh nghiệp chứng không còn, phúc lộc vĩnh tồn. Trong thành đám người lập tức chắp tay trước ngực đồng nói: Quang minh Thế Tôn, triều mến Thế Nhân, thánh quang phổ chiếu, phúc lộc vĩnh tồn. Đều nhịp. Lại tràn ngập thành kính leng keng thanh âm, ở ngoài sáng ánh sáng thành mỗi một nơi hẻo lánh bên trong quanh quẩn, phảng phất là đối thương thiên cầu nguyện. Ngay sau đó, Đoái Thiên Vương 9 người liền cùng lúc giang hai cánh tay, đầu khẽ nhích, hai mắt nhắm lại, cũng giống như là tại đối thương thiên cầu nguyện. Sau đó, trên người bọn họ liền cùng lúc bay ra một đoàn kim quang, chỉ là cửu cái kim sắc quang đoàn lại có chút khác biệt, Đoái Thiên Vương trước mặt kim sắc quang đoàn sáng ngời nhất. Cơ hồ đều có thể đem mặt khác 8 người trước mặt quang đoàn quang mang che lại. Ngoại trừ Đoái Thiên Vương bên ngoài, 7 cũng hộ pháp 8 người trước mặt kim sắc quang đoàn ngược lại là nhìn không ra bao lớn khác biệt, nhưng cẩn thận quan sát, nhưng cũng có thể nhìn ra là thuộc 7 cũng hộ pháp cùng nghiệp nặng hộ pháp trước mặt quang đoàn hơi có vẻ ảm đạm. Cái này cũng khó trách, thuộc về bọn hắn tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực, bị Đông Dương thôn phệ không còn, có thể trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tụ tập nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực đã không dễ dàng, trong đó còn có Đoái Thiên Vương tương trợ chi công cực khổ, nếu không, đem càng thêm không chịu nổi. Đoái Thiên Vương lại trợ giúp bọn hắn, chỉ là vì lần này Cửu Dương đằng không. Vì đem Đông Dương dẫn ra, nếu là những người khác tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực quang hoa vạn trượng, 7 cũng hộ pháp 2 người tín ngưỡng Minh Châu bên trong nhưng không có tín ngưỡng chi lực, không nói có thể hay không đem Đông Dương dẫn ra, chí ít bọn hắn cũng sẽ mất mặt không phải. Ngay sau đó, 9 người trước mặt kim sắc quang đoàn liền quang hoa tăng vọt, quả thật là như cửu cái kim sắc mặt trời trên bầu trời Danh Sơn Thành dâng lên, chói mắt kim sắc quang hoa trong nháy mắt lan tràn toàn thành, bao phủ trong thành mỗi một tấc địa phương. Sau đó, tại cái này cửu cái kim sắc mặt trời bên trong liền cùng lúc truyền ra một tiếng to gió phượng gáy, từng cái kim sắc phượng hoàng từ kim dương bên trong bay ra trên bầu trời Danh Sơn Thành xoay quanh, không hề đứt đoạn vẩy xuống đầy trời kim sắc hoa vũ, một nháy mắt cả tòa Danh Sơn Thành liền trở nên lộng lẫy, lại tràn đầy một loại thánh khiết. Khí tức, như là tòa thành trì này biến thành tiên cảnh trở thành trong bầu trời đêm chói mắt nhất tồn tại. Ha! Không thể không nói, trong thành đám người đã sớm bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, quang minh giáo người còn làm ra như thế hùng vĩ tràng cảnh, thật đúng là sẽ cho mình đỏ sức mặt mũi a. Danh Sơn Thành bên ngoài cách đó không xa, không ít người đều dừng ở giữa không trung, nhìn xem trong thành phát sinh hết thảy. Hoa Tâm Ngữ chập chập cười một tiếng, nói: Nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận cảnh tượng trước mắt thật sự rất đẹp, mặc dù là những người kia cố lồng huyền hư, nhưng chúng ta vốn chính là đến xem náo nhiệt, bọn hắn làm ra chiến trận càng lớn lại càng tốt. Cũng không biết Thương Một có thể hay không xuất thủ đâu. Hoa Tâm Ngữ, Tam Bất Loạn cùng Lãnh Huyền Nguyệt ba người đều là 36 thiên cương bên trong người, cho nên bọn hắn hiện tại có thể xác định Thương Một vị trí chính xác còn tại Danh Sơn Thành nổi. Vậy bọn hắn cũng rất muốn biết trước mắt tình huống này Thương Một phải chăng còn sẽ ra tay. Khó nói. Quang Minh giáo chín người này rõ ràng đến có chuẩn bị, còn có một cái đỉnh phong chí tôn Thương Một lại ra tay, muốn thoát thân liền khó khăn. Ha! Thương Một chẳng lẽ liền muốn không đến, nhưng hắn vẫn là tới, vậy hắn liền không khả năng không có cái gì biểu thị. Lúc này, Lãnh Huyền Nguyệt hờ hứng mở miệng, nói. Hắn rất ngông cuồng, cho nên hắn sẽ ra tay. Cũng thế. Thân là 36 thiên cương bên trong người, ai có thể không biết Thương Một loại kia tùy tiện tác phong, sợ đầu sợ đuôi không phải hắn chi phong cách, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi mới là đám người chỗ nhận biết cái kia Thương Một. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Họa giới vi lao thủ mệnh với thiên. Người đăng. Vô Tà. Danh Sơn Thành trên không cửu luôn kim sắc mặt trời bay lên không. Chín cái kim sắc phượng hoàng xoay quanh. Đầy trời kim sắc hoa vũ bay xuống. Trong thành vô số người thành kính cầu nguyện trang nghiêm mà trang nghiêm. Thần thánh mà phiêu miêu. Ngoài thành đều ở phía xa xem náo nhiệt người tu hành nhóm, cũng đều tại bình phẩm từ đầu đến chân nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, đồng thời cũng đều ở trong tối từ chờ mong Thương Một có thể hay không xuất hiện. Đoái Thiên Vương chín người đồng dạng đang chờ mong, dù là tổn thất một chút tín ngưỡng chi lực cũng không sao, chỉ cần diệt trừ Thương Một vậy liền đáng giá. Tín ngưỡng chi lực mất đi còn có thể lại được đến. Mà Thương Một còn sống đối Quang Minh dạy chính là một cái nghiêm trọng tai họa, bởi vì hắn là trên đời ngoại trừ Quang Minh Thế Tôn bên ngoài, duy nhất có thể lấy hấp thu tín ngưỡng chi lực, mà tự thân lại không bị ảnh hưởng người, dạng này người đơn giản chính là Quang Minh giáo khắc tinh. Chưa trừ diệt không được. Ngay tại Danh Sơn Thành bên trong buổi lễ long trọng còn tại tiếp tục thời điểm. Ngoài thành tất cả mọi người đang chờ mong bên trong kia an tĩnh Danh Sơn Thành bên trong đột nhiên vang lên một cái leng keng thanh âm. Phong Hoa Đường Tuyết Nguyệt cùng một ngọn cây cỏng cỏ một thương không. Tiếng nói còn tại trong hư không quanh quẩn tại Đoái Thiên Vương trong chín người ở giữa trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái gần sóng không gian. Cùng lúc đó, chín người trước mặt kim sắc nắng gắt liền nhao nhao mà động trong nháy mắt đầu nhập không gian này gần sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đoái Thiên Vương chín người sắc mặt đột biến, bọn hắn tại không gian gần sóng xuất hiện thời điểm liền đã làm tốt phòng bị. Khống chế tín ngưỡng của mình Minh Châu, nhưng sau đó bọn hắn liền cảm nhận được một sức mạnh không tên, vậy mà để tín ngưỡng Minh Châu không nhận bọn hắn khống chế đầu nhập gần sóng không gian bên trong biến mất. Hừ! Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều một đoàn ánh sáng, cũng trong nháy mắt lan tràn ra một lồng ánh sáng trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, đạo ánh sáng này choáng liền lan tràn toàn thành, lập tức một đạo như có như không lồng ánh sáng liền đem cả tòa Danh Sơn Thành hoàn toàn bao trùm, ngoại trừ Đoái Thiên Vương vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung bên ngoài, bảy cũng hộ pháp tám người toàn bộ là không tự chủ được nhao nhao rơi xuống. Mà tại bọn hắn ngoài trăm dặm cũng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh bên người còn quấn chín khỏa chói mắt kim sắc nắng gắt. Ánh sáng màu vàng ấm nhanh chóng hướng thể nội tràn vào, nhưng hắn thân thể đồng dạng là không bị khống chế bay xuống, chính là Thương Một. Đông Dương lần này vì để phòng vạn nhất, là tại Đoái Thiên Vương chín người ở giữa mở ra không gian thông đạo về sau, liền trực tiếp sử dụng binh tự quyết cưỡng ép đem cái này chín khỏa tín ngưỡng Minh Châu đoạt đến, cũng không chờ hắn ra khỏi thành, vùng hư không này lại đột nhiên bị đông cứng, mà lại mình ngay cả phi hành đều không thể duy trì. Họa giới vi lao. Đông Dương tại một tòa kiến trúc trên đỉnh dừng lại, lập tức liền rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Hiện tại Danh Sơn Thành đã là tự thành một giới, bao phủ toàn thành trong suốt lồng ánh sáng, đó chính là một tầng không gian bích trướng, vẫn là xuất từ đỉnh phong chí tôn chi thủ không gian bích chướng, mình muốn phá vỡ khó khăn. Thương một, lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Nghiệp trọng hộ pháp quát lên một tiếng lớn, cùng mặt khác bảy tên hộ pháp liền cùng nhau mà động, bởi vì ở chỗ này không thể phi hành, bọn hắn ngay tại từng cái kiến trúc bên trên phi nhanh, nhanh chóng đánh tới. Cùng lúc đó, Đoái Thiên Vương thì là phá không mà đến, hiện tại hắn là trong thành duy nhất không bị ảnh hưởng có thể ngự không phi hành người. Cấm không Linh Châu. Các ngươi vì đối phó ta còn thực sự là nhọc lòng a. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Nhưng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiếng nói rơi, danh sơn thành bên trong bốn phương tám hướng liền cùng lúc kích xạ ra một đạo cột sáng màu trắng chạm đến bao phủ toàn thành trong suốt lồng ánh sáng mới tính dừng lại. Lập tức liền riêng phần mình dọc theo một đạo quang hoa, đem chín đạo cột sáng tương liên, trong nháy mắt liền trên bầu trời danh sơn thành hình thành một cái cự đại màu trắng phù văn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại trọng lực đánh tới, ngay tại trên nóc nhà phi nhanh bát đại hộ pháp đồng thời biến sắc, thân thể đều là bỗng nhiên dừng lại, lại dưới chân bọn hắn kiến trúc âm vang sụp đổ, mấy người đều là đủ loại rơi xuống tại đất. Cùng lúc đó, ngự không phi hành Đoái Thiên Vương cũng là biến sắc, thân thể đồng dạng là cấp tốc rơi xuống cho đến rơi xuống đất. Mà trong thành những cái kia bản đang tiếp thụ tín ngưỡng chi lực hấp lực tại Đông Dương xuất hiện, liền nhao nhao đứng dậy muốn vây giết cái này khinh nhờn thế tôn vinh quang yêu ma, cũng bởi vì cái này đột nhiên biến hóa toàn bộ trở đến trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Bây giờ, toàn bộ danh sơn thành chỉ có Đông Dương một người một mình đứng tại một tòa kiến trúc trên nóc nhà, ngạo nghễ tại thế. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, tại mọi người toàn bộ bị cỗ này cường đại trọng lực chèn ép đồng thời, đại lượng mê vụ liền từ trên không to lớn phù văn bên trong tràn ra, lại mang theo nồng đậm hỗn tạp cảm xúc, đó chính là nhân chi thất tình lục dục, là toàn thành tâm tình của mọi người chi lực. Thương một, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đoái Thiên Vương đứng tại trên mặt đất, ngóng nhìn bên ngoài mấy chục sắm Đông Dương, lạnh giọng mở miệng. Đông Dương ngoài thân một cái hư ảo linh hồn vòng xoáy xoay tròn kia chín khỏa kim sắc nắng gắt ngay tại vòng xoáy bên trong vườn quanh tại bên cạnh hắn, chói mắt kim sắc quang hoa như mặt nước hướng trong cơ thể hắn chút xuống, nhưng giờ phút này, hắn nhìn qua tựa như là bị cửu dương vườn quanh mà ra thần linh thần thánh vô cùng uy nghiêm lâm thế. Các ngươi lấy tín ngưỡng loạn thế, mê hoặc nhân tâm, ta chính là thiên đạo thủ mệnh, đi trả hết nợ, bình định lập lại trật tự, nghiêm thương sinh gốc rễ, các ngươi yêu ma còn không mau mau hiện ra nguyên hình thành tâm ăn năn, để cầu thương thiên tha thứ. Leng keng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, uy nghiêm cùng thần thánh cùng tồn tại, nhân từ cùng vô tình cùng ở tại, phảng phất hắn thật là thủ mệnh với thiên. Ngoài thành, xem náo nhiệt đám người thì là một mặt kinh ngạc, bọn hắn nghĩ đến Thương Mộc dám xuất hiện khẳng định sẽ có ỷ vào, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ đến một màn như thế, trực tiếp kéo ra thiên đạo mặt này đại kỳ, vì chính mình chính danh trong nháy mắt đem chính cùng tà lập trường đảo ngược. Gia hỏa này thật đúng là có thể kéo, vậy mà nói mình là thủ mệnh với thiên, hắn thực có can đảm. Hoa Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn xem tại lượn lờ trong sương mù quang hoa vạn trưởng Đông Dương, cũng không biết nên nói những gì. Tam Bất Loạn thì là cổ quái cười cười, nói. Không thể không nói, hắn khẩu tài thật tốt, trong nháy mắt liền đem mình lấy được chính nghĩa một phương, thủ mệnh với thiên chính là thiên đạo chi người phát ngôn, so sánh cùng nhau, những người khác bất kỳ lý do gì, bất kỳ cái gì tên tuổi đều đem ảm đạm phai mờ. Liền ngay cả lạnh lùng như băng lãnh Huyền Nguyệt trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi tự chủ lộ ra một chút ý cười, nói. Mặc kệ hắn sau này thế nào chạy ra bị tấm không Linh Châu chỗ phong danh sơn thành, nhưng lại không thể không nói hắn hiện tại chiêu này làm rất tuyệt. Cũng không nha. Hiện tại hắn thế nhưng là thủ mệnh với thiên, mặc kệ về sau quang minh giáo như thế nào phản bác, chí ít tại tên tuổi bên trên, hắn đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đoái Thiên Vương hừ lạnh nói, Thương Một, ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng, liền thật sự coi là có thể mê hoặc nhân tâm sao? Chúng sinh thông minh, sao lại bị ngươi lường gạt? Ta thủ mệnh với thiên, không cần mê hoặc nhân tâm, các ngươi lấy thánh quang phổ độ, gột rửa nghiệp chướng chi danh, kỳ thực khống chế lòng người, để chúng sinh trầm luân, các ngươi coi là có thể man thiên quá hải, có thể che đậy thương sinh, nhưng không giấu giếm được thiên đạo. Như các ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, thành tâm ăn năn, ta có thể hướng thiên khẩn cầu, để các ngươi một lần nữa làm người, cứ việc thiên đạo công chính, nhưng ta tin tưởng các ngươi nếu là tâm thành, nhất định có thể cảm động thương thiên. Buồn cười. Đoái Thiên Vương cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra một đạo kinh thế quang hoa, bay thẳng mà lên. Nhưng hắn đạo này cương mang tại đụng phải cái kia còn đang không ngừng khuyết trương mê vụ về sau, liền không tự chủ được dừng lại, nhưng lập tức liền tiếp tục mà lên. Những này trong sương mù tràn đầy chúng sinh chi tình tự, đây cũng không phải là Đông Dương chủ động khống chế mà vì... Mà là hắn bố trí xuống đạo này địa chi tấm tụ tập mà đến, coi như Đoái Thiên Vương là đỉnh phong chí tôn cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Trong chốc lát, Đoái Thiên Vương trên thân kích phát ra cương mang, giống như một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt cùng trên không to lớn phù văn chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, chẳng những toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái, liền ngay cả đại địa đều phát ra kịch liệt oanh minh, như là địa chấn đồng dạng. Nhưng Đoái Thiên Vương dù sao cũng là đỉnh phong chí tôn, hắn một kích này vẫn là để trên không to lớn phù văn quang mang ảm đạm rất nhiều. Đông Dương thần sắc không thay đổi, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, mình bày ra đạo này địa chi cấm, mặc dù là lấy danh sơn thành hạ cả vùng làm cơ sở, uy lực cũng đã rất khả quan, nhưng dù sao bị giới hạn tự thân cảnh giới căn bản không có khả năng vây khốn đỉnh phong chí tôn bao lâu. Sớm muộn sẽ phá. Nhưng hắn muốn cũng không phải là chân chính vây khốn Đoái Thiên Vương, chỉ là vì chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần mình đem cái này chín khỏa tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực thôn phệ sạch sẽ là được rồi. Về phần như thế nào phá mở lồng che đậy toàn thành không gian bích chướng mà chạy ra thành đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi vẫn như cũ ma tâm không nên, mưu toan nghịch kháng thương thiên, này tội, không thể tha thứ. Đông Dương quát lạnh một tiếng, kia tràn ngập thất tình lục dục vô tận trong sương mù, lập tức xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, mỗi một đạo đều mang không kém hơn phổ thông chí tôn lực lượng, như mưa rơi xuống, như là thiên phạt chi kiếm, muốn tiêu diệt kia mưu toan nghịch thiên người. Cảm nhận được những cái kia kiếm ánh sáng uy thế, Đoái Thiên Vương cùng với bầy cũng hộ pháp tám người cùng nhau biến sắc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này thương một vậy mà có thể phát ra cường đại như thế công kích. Nhất là bầy cũng hộ pháp cùng Nghiệp Trọng hộ pháp hai người, bọn hắn trước đây không lâu mới cùng Đông Dương giao thủ qua, lúc kia Đông Dương dựa vào thiên địa chi lực ngưng tụ ra kiếm ánh sáng, so với phổ thông chí tôn còn kém không ít. Nhưng bây giờ, đồng dạng là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ ra kiếm ánh sáng, mỗi một đạo đều đủ để so sánh. Phổ thông chí tôn, thực lực này gia tăng cũng quá nhanh đi. Cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn kinh, đối mặt kia từ trên trời giáng xuống dày đặc kiếm ánh sáng, bọn hắn cũng chỉ có thể ra sức ngăn cản. Đoái Thiên Vương sau khi khiếp sợ, cũng lập tức chấn định lại, hừ lạnh một tiếng. Một tay hướng lên trời, bỗng nhiên một nắm, toàn bộ hư không liền bỗng nhiên run lên, lập tức những cái kia từ trên trời giáng xuống đầy trời kiếm ánh sáng liền bỗng nhiên đình chỉ, lập tức liền âm vang vỡ vụn. Nhìn thấy kết quả này, Đông Dương ánh mắt nhất động thầm nghĩ. Không hổ là đỉnh phong chí tôn, huống chi hắn còn khống chế lấy tấm không linh châu lực lượng tại bên trong không gian này. Hắn có thể trưởng khống hết thảy, nếu không phải ta binh tự quyết cũng không thụ ảnh hưởng, chỉ sợ ngay cả thiên địa chi lực đều không thể ngưng tụ. Đông Dương vô cùng rõ ràng, coi như không có cấm không linh châu lực lượng, mình lần này công kích cũng không có khả năng làm bị thương thân là đỉnh phong chí tôn Đoái Thiên Vương. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, mình có thể lấy địa chi cấm, đem nó tạm thời trói buộc trên mặt đất đã là vạn hạnh, làm sao còn có thể xa xỉ. Cầu càng nhiều. Tại Đoái Thiên Vương vỡ nát Đông Dương cái này một đợt công kích về sau, kia vô tận mê vụ cũng rốt cuộc triệt để bao trùm toàn thành, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, lại trong đó ẩn chứa cường đại cảm xúc chi lực, cũng thật to ảnh hưởng tới Đoái Thiên Vương chín người thần thức, để bọn hắn tạm thời đã mất đi đối Đông Dương cảm giác. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ.

Cho nên ta muốn nhờ một chút trong thành mọi người mới được a. Nghe được Đông Dương kia quái gì ngữ khí, Hồng Lăng cùng Lục Khỉ đều là cười một tiếng, cứ việc các nàng còn không biết Đông Dương muốn làm thế nào, nhưng Đông Dương khẳng định sớm có dự định, vậy các nàng chỉ cần rửa mắt mà đợi liền có thể. Đông Dương cũng lập tức rời đi Hồng Trần Cư, trong phòng dừng lại sau một thời gian ngắn, liền thảnh thơi rời đi khách sạn, lần nữa tiến vào trong thành kia chen chúc không chịu nổi trong đám người. Liên tục 3 ngày, Đông Dương một mực không đứng ở danh sơn thành nổi loạn chuyển, chưa có trở về khách qua đường sản. Tại 3 ngày nay bên trong thành nổi vô số người đều tại bốn phía tuần tra thương một phía dưới rơi, cơ hồ mỗi người đều sẽ bị những người khác hỏi thăm, mỗi người đều sẽ ý nghĩ thiết pháp chứng minh mình chi trong sạch, nhưng thủy chung không tiến triển chút nào. Mà Đoái Thiên Vương cái này cửu vị trí tôn lại từ khi trở lại phủ thành chủ, liền rốt cuộc không có động tác khác. Thậm chí đều không tiếp tục lộ diện, phảng phất là quên đi tiếp tục đuổi tra thương một sự tình. Ngoài thành xem náo nhiệt những người kia, nhưng không có một người rời đi, hơn nữa còn so 3 ngày trước nhiều hơn không ít người, hiển nhiên cũng là nghe tiếng mà đến, muốn xem một kết quả. Gia hỏa này liên tục 3 ngày không ngừng trong thành loạn chuyển là mấy cái ý tứ. Người khác không biết Đông Dương đồng tính, cho nên cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng Hoa Tâm Ngữ ba người lại có thể cảm nhận được Đông Dương di động quý tích, chính vì vậy bọn hắn mới càng thêm hiếu kỳ. Có lẽ hắn lại tại tính toán cái gì à? Tính toán hữu dụng không, không phá nổi bao phủ toàn trường không gian bích chướng, vậy hắn cũng đừng nghĩ an toàn. Có lẽ hắn hiện tại ngay tại vì mình thoát thân làm chuẩn bị. Lãnh Huyền Nguyệt đột nhiên mở miệng, nói. Hắn về khách sạn. Đúng, liên tục trong thành loạn đi dạo 3 ngày Đông Dương, rốt cuộc quay trở về khách sạn, về tới gian phòng của mình. Lại là một canh giờ trôi qua, Đông Dương vẫn như cũ còn tại gian phòng bên trong không có ra ngoài, nhưng giờ phút này trong phủ thành chủ lại bay ra một thân ảnh, chính là Đoái Thiên Vương. Đoái Thiên Vương xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn trên mặt đất chú ý của mọi người. Dù sao hắn hiện tại là trong thành duy nhất có thể lấy phi hành người, tự nhiên lại càng dễ làm cho người ta chú ý. Đoái Thiên Vương tựa như là tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh, lại không đoạn quét mắt phía dưới, phảng phất là muốn từ trong mọi người tìm ra cái kia yêu ma thương một. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, Đoái Thiên Vương đột nhiên tại một cái khách sạn trên không dừng lại. Lại không từ phân trần đưa tay khẽ vồ, ngay sau đó, trong khách sạn này bên trong một cái phòng, liền sinh sinh từ trong khách sạn tách ra, bị thu hút không trung. Đây là... Trong thành mọi người thấy một màn này, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lộ ra vui mừng. Đoái Thiên Vương lấy thiên địa chi lực khống chế gian phòng này cho đến tại trước mặt dừng lại, lúc này mới lạnh giọng mở miệng nói. Thương một, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Ngoài thành Hoa Tâm Ngữ ba người cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, lấy bọn hắn cảm ứng Thương Mục hoàn toàn chính xác ngay tại trong gian phòng kia, nhưng bọn hắn biết là bởi vì giống như Thương Mục cùng là 36 thiên cương bên trong người, nhưng Đoái Thiên Vương không phải, hắn làm sao có thể như thế chính xác phát hiện Thương Mục vị trí, lại nhất cử đem vây khốn. Chẳng lẽ có người vì Quang Minh giáo mật báo? Ba người thần sắc đều là khẽ động. Lập tức liền âm thầm điều tra một chút 36 thiên cương bên trong những người khác hạ lạc, thật đúng là đừng nói, bọn hắn thật đúng là tại danh sơn thành bên trong phát hiện cái khác thiên cương tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một. Sẽ là ai chứ? Thương một, có phải hay không tự biết tai kiếp khó thoát, không dám làm tiếng? Đoái Thiên Vương vừa dứt lời trước mặt hắn trong phòng liền truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Ha! Các hạ động tác ngược lại là rất nhanh, lại là như thế chuẩn xác liền phát hiện ta, không biết là vị cao nhân nào chỉ điểm. Tiếng nói rơi kích một tiếng vang nhỏ, gian phòng cửa sổ liền bị mở ra, lộ ra một thân ảnh không phải Thương Một còn có thể là ai. Đoái Thiên Vương lạnh lùng cười nói. Chính ma bất lưỡng lập, thân là yêu ma, ngươi ở chỗ này tự nhiên không chỗ che thân. Ha! Tốt một cái chính ma bất lưỡng lập, ngươi không nói. Ta cũng minh bạch, có ít người biết vị trí của ta, cho nên ngươi mới có thể như thế chuẩn xác tìm tới ta, bất quá, cũng không sao, coi như các ngươi tìm tới ta lại như thế nào đâu. Giết ngươi! Đoái Thiên Vương trả lời rất là dứt khoát. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Quang Minh Thánh Giáo không phải trước muốn độ hóa người khác, để cho người ta vứt bỏ ác từ thiện, quay đầu là bờ sao? Các hạ hiện tại làm sao mở miệng chính là giết người, lại không cho người khác sửa đổi cơ hội, cái này chẳng phải là làm trái Quang Minh Thánh Giáo chi tôn chỉ, chẳng lẽ quý giáo muốn cải biến tôn chỉ, lấy giết rừng giết sao? Hừ! Quang Minh không độ không thể đậu người, ngươi ma tính khó sửa đổi, đã không có độ hóa chi tất yếu, chỉ có chấm dứt hậu hoạn, mới là thương sinh chi phúc. Ha! Các hạ lời ấy sai rồi, quý giáo vẫn luôn tuyên bố thánh quang có thể gột rửa chúng sinh trên thân chi nghiệp chướng, lại như thế nào không thể rửa sạch ta trên người một người chi tội ác đâu. Ta chi tội ác, không biết là quý giáo không thể độ, vẫn là không muốn độ. Không thể độ. Đoái Thiên Vương trả lời vẫn như cũ là rất thẳng thắn, đều không cần cãi chày cãi cối. Đông Dương yếu ớt thở dài, nói. Xem ra ta chi tội ác, thật là lại khó quay đầu, đã ngay cả Quang Minh Thế Tôn cao nhân như vậy, cũng không thể độ ta chi tội ác, vậy xem ra ta muốn tại yêu ma trên đường tiếp tục tiến lên. Ngươi đã không có lần nữa làm hại thế gian cơ hội. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Gian phòng này liền âm vang sụp đổ, đồng thời Đông Dương thân thể cũng trong im lặng vỡ vụn theo gian phòng này cùng nhau hóa thành mảnh vụn. Yêu ma thương một, rốt cuộc chết. Nhìn thấy không trung tình huống trên đất mọi người nhất thời là vui mừng khôn xiết, tiếng cười liên tiếp, phảng phất là khúc mắc đồng dạng. Nhưng Đoái Thiên Vương thần sắc cũng rất khó coi, cứ việc thương một thân thể ngay tại trước mắt hắn vỡ vụn. Nhưng này vỡ vụn cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một trang giấy, một chương vẽ lấy như phù chú đồng dạng hoa văn trang giấy. Đáng chết, bị lừa rồi. Ngay tại Đông Dương theo gian phòng kia cùng nhau vỡ nát thời điểm, ngoài thành Hoa Tâm Ngữ ba người lập tức biến sắc. Đây cũng không phải bởi vì thương một chết rồi, mà là tại bọn hắn cảm ứng bên trong trước mắt xanh sơn thành nổi vậy mà xuất hiện đại lượng thiên cô tinh, lại tản mát ở trong thành từng cái địa phương. Làm sao lại như vậy? Ba người cũng không dám tin tưởng mình từ thân phận ngọc bài ở bên trong lấy được tin tức, nhưng bọn hắn vừa cẩn thận điều tra một chút về sau, kết quả cũng không có sai. Danh sơn thành nội thật sự xuất hiện đại lượng thiên cô tinh, căn bản là không có cách phân biệt cái nào là thật sự, cái nào là giả. Chẳng lẽ hắn trong thành làm ra đại lượng thân ngoại hóa thân? Không có khả năng. Người tu hành muốn tế luyện thân ngoại hóa thân mặc dù không khó, nhưng mỗi một cái thân ngoại hóa thân đều đại biểu cho một loại đại đạo, thương một mạnh hơn, cũng không có khả năng làm ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, khẳng định là hắn dùng thủ đoạn gì, phục chế tự thân khí tức tản mát ở trong thành các nơi. Đây mới là hắn ba ngày qua không ngừng trong thành loạn đi dạo nguyên nhân thực sự, hắn sớm đã nghĩ đến có người sẽ vì Quang Minh giáo cung cấp tin tức. Vừa rồi xuất hiện tại Đoái Thiên Vương trước mặt cái kia thương mục là giả, nhưng hắn là như thế nào dĩ giả loạn chân? Địa chi cấm. Nghe được Lãnh Huyền Nguyệt, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn lập tức trầm mặt xuống, bọn hắn mặc dù không hiểu rõ địa chi cấm, nhưng này dù sao cũng là Thiên Cấm Tông Tam Đại Tuyệt Học một trong, lấy chân nguyên ngưng kết cấm chế lại phối hợp một vài thứ, dạng này địa chi cấm. Làm ra một cách mang theo tự thân linh hồn, chân nguyên khí tức. Tư giả tồn tại cũng không tính là việc khó gì. Cùng lúc đó, ở trong thành một nhà phổ thông quán rượu nhỏ bên trong, một nam một nữ chính ngồi đối diện nhau, vốn là đang nói giỡn bọn hắn, sắc mặt cũng cùng nhau biến đổi, bởi vì bọn hắn cũng cảm ứng được trong thành không hiểu xuất hiện đại lượng thiên cô tinh. Nhưng lại tại hai người còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, một cái nhàn nhạt tiếng cười lại đột nhiên truyền đến. Hai vị ngài hay không mời tại hạ uống một chén đâu? Tiếng nói rơi, một cái hình dạng phổ thông thanh niên liền đi tới bọn hắn trước bàn, lại không từ phân trần an vị xuống dưới. Thiên cô tinh thương một. Ha! Thiên sát tinh tà phong thiên bình tinh mị tâm, hai vị đã lâu không gặp. Đông Dương nói. Liền phối hợp rảnh vì chính mình rót đầy một chén rượu, không hề cố kỵ một ngụm uống vào. Thiên bình tinh mị tâm khanh khách một tiếng, nói. Các hạ quả thật là hảo thủ đoạn a, lại còn có như thế man thiên quá hải chi năng. Chút lòng thành. Ngược lại để hai vị chây cười. Thiên sát tinh tà phong âm hiểm cười nói. Thương một, ngươi dám chủ động tới đây, liền không sợ chúng ta đưa ngươi thân phận bộc lộ ra đi. Không sao. Hiện tại thành nội nhiều như vậy thiên cô tinh, ai nào biết cái kia là thật sự, cái kia là giả đâu. Nghe vậy, tà phong cùng mị tâm ánh mắt đều là khẽ động, không chờ bọn họ nói chuyện, Đông Dương lại lần nữa mở miệng nói. Tại hạ không mời mà tới, lấy hai vị cơ trí chắc hẳn đã biết tại hạ ý đồ đến đi. Ngươi cho rằng là chúng ta đưa ngươi vị trí tin tức thông chi quang minh giáo. Đông Dương liếc nhìn một chút hai người, đột nhiên cười một tiếng, nói. Làm sao lại thế? Hai vị cùng tại hạ tốt xấu cũng cùng là 36 thiên cương bên trong người, lại há có thể sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình đâu. Hai vị nhân phẩm tại hạ vẫn còn tin được, các ngươi không cần nhiều tâm, ta đến chỉ là đơn thuần bồi hai vị uống một chén, không có ý tứ gì khác. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 677, Thiên Thối Tinh Cái Chết, người đăng, Vô Tà. Nghe vậy, Tà Phong cùng Mị Tâm trên mặt cười tà dị ý càng đậm, nhưng trong lòng là thầm mắng không thôi, nhưng bọn hắn cũng có một chút kinh nghi. Không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này vậy mà liền như thế loại bỏ mình hai người hiềm nghi. Ha! Rượu tại hạ cũng uống qua, sẽ không quấy rầy hai vị thời giờ quý báu, có cơ hội ta lại mời hai vị, hôm nay trước hết đi cáo từ. Xin! Đông Dương nói xong, liền đứng dậy rời đi. Mà Tà Phong cùng Mị Tâm cũng là một câu đều không nói cho đến nhìn xem Đông Dương rời đi. Hắn chỉ đơn giản như vậy tin tưởng không phải chúng ta làm. Mị Tâm rốt cuộc nói ra hoài nghi của mình. Có tin hay không lại như thế nào? Không. Nghe hắn ngữ khí, hẳn là tin tưởng không phải chúng ta làm. Nếu không, lấy hắn phong cách hành sự coi như không thể ở chỗ này cùng chúng ta đồng thủ, cũng nhất định sẽ không như thế nhẹ nhõm rời đi. Ừ. Tà Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên ánh mắt nhất động, nói. Lại có một cái thiên cô tinh tìm tới trong thành một cái khác 36 thiên cương bên trong người thiên thối tinh. Nghe vậy, Mị Tâm cũng lập tức điều tra một chút thân phận của mình ngọc bài bên trong tin tức. Thật đúng là phát hiện có một cái thiên cô tinh cùng thiên thối tinh tại cùng một nơi. Chẳng lẽ cái kia thiên cô tinh đã xác định thiên thối tinh mới là hướng quang minh giáo thông phong báo tin người. Trong thành cùng phủ thành chủ cách xa nhau chỉ có một con đường, một nhà tiểu lâu bên trong. Hai cái thanh niên ngồi đối diện nhau, một cái thần tình lạnh nhạt uống ít rượu, một cái khác thì là thần sắc âm trầm nhìn đối phương. Trọn vẹn mấy cái hô hấp qua đi, thần tình kia âm trầm thanh niên mới mở miệng nói. Thương một, ngươi dựa vào cái gì nói ta là hướng quang minh giáo mật báo, đưa ngươi hành tung nói cho bọn hắn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, toàn bộ danh sơn thành nội 36 thiên cương, cũng chỉ có ta thiên cô tinh, thiên sát tinh, thiên bình tinh cùng ngươi thiên thối tinh. Vậy ngươi vì sao không nói là thiên sát tinh, đừng quên hắn nhưng là địch nhân của ngươi, đang vấn thiên trong chiến trường ám toán qua ngươi, lại tại Ngọc Minh thành bên trong muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hắn đưa ngươi hành tung nói cho quang minh giáo rất hợp lý. A, ngươi nói không sai. Hắn là rất đáng được hoài nghi, nhưng ta đã hỏi qua bọn hắn, không phải bọn hắn. Thiên thối tinh cười khẩy nói. Thiên cô tinh thương một, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng bọn hắn lời nói của một bên? Đương nhiên tin tưởng. Nghe vậy, thiên thối tinh thần sắc trầm xuống, nói. Nói như vậy, ngươi nhất định phải vu oan tại ta rồi. Ha! Vu oan, ngươi nói quá lời, ta sẽ không làm như thế sự tình. Ta đã phân biệt đi tìm ba người các ngươi, lại cuối cùng nói là ngươi bán ta, vậy ta liền có nhất định chứng cứ. Nha! Chứng cứ gì? Đông Dương thật sâu nhìn xem thiên thối tinh, nói. Ngươi cũng là quang minh giáo người. Nghe nói như thế, thiên thối tinh hai mắt có chút co rụt lại, lập tức liền quát lạnh nói. Thiên cô tinh, ta nhìn ngươi là cố ý đến gây chuyện. A, không cần phải gấp. Ta sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì ta có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, vậy ta liền có thể cảm ứng được trên người ngươi cũng có tín ngưỡng chi lực, đừng nói cho ta, ngươi cũng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực lại tự thân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên Thối tinh thần sắc trầm xuống, nói: ta vì sao không thể nói? Bởi vì ta có thể làm được, đó là bởi vì là ta độc nhất vô nhị ta. Cứ việc Đông Dương không có nói rõ, nhưng Thiên Thối Tinh cũng đã hiểu rõ trước mắt gia hỏa này có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, dựa vào là hắn độc nhất vô nhị thủ đoạn, những người khác không có khả năng có được. Hừ, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ. Ha, Thiên Thối Tinh, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi còn phủ nhận, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta bây giờ không phải nói cho người khác nghe, cũng không cần người khác tin tưởng hay không, chỉ cần ta tin tưởng là được. Cho nên ngươi thừa nhận hay không đều dâu ria, bởi vì ta trong lòng sớm đã có kết quả. Nghe nói như thế, Thiên Thối tinh thần sắc lạnh lẽo đột nhiên ung dung cười một tiếng, nói: Thương Một, ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực, vậy mà có thể trong thành làm ra nhiều như vậy, mình còn có thể thôn phệ tín ngưỡng chi lực, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. A, ngươi rốt cuộc không còn phủ nhận. Có trọng yếu không? Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, ta chỉ là hiếu kỳ thân là 36 thiên cương ngươi, vậy mà lại trở thành quang minh giáo người. Thiên Thối tinh cười nhạt nói. Lại nói của ngươi phản. Nghe vậy, Đông Dương lập tức giật mình, trước mắt Thiên Thối tinh vốn chính là quang minh giáo người, về sau mới trở thành 36 thiên cương. Ngươi quang minh giáo có thể trong lúc vô tình phát triển đến tận đây, thực lực tổng hợp đã hoàn toàn không thua tại bất kỳ một cách nào đỉnh phong thế lực, thật đúng là biết ẩn nhẫn. Ha! Cách này rất bình thường, loạn thế xuất anh hùng, đồng dạng trong loạn thế mới là vấn đỉnh thiên hạ thời cơ. Đối với cách này, Đông Dương cũng là không phủ nhận, nếu là thời kỳ hòa bình quang minh giáo dám làm như vậy, khẳng định sẽ cùng nơi đây vốn có chúa tể thế lực xung đột chính diện, thậm chí sẽ gặp phải nhiều mặt đỉnh phong thế lực vây công, hạ tràng đáng lo, nhưng bây giờ lại khác biệt, điểm này từ Ngọc Hành Châu chúa tể thế lực Dịch Thiên Phủ. Thờ ơ liền có thể nhìn ra một hai. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: hiện tại lại là một cách loạn thế. Nhưng đột nhiên quật khởi đỉnh phong thế lực cũng không chỉ các ngươi một cái quang minh giáo, các ngươi đều nghĩ tranh giành thiên hạ, nhưng thiên hạ chỉ có như thế lớn, các ngươi liền không sợ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thiên Thối tinh lại lơ đĩnh, nói: quần hùng cùng nổi lên tự nhiên sẽ có thắng có bại, nhưng ta quang minh thánh giáo như thế nào lại thua đâu? Ha! Ngươi ngược lại là tự tin. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Đông Dương không thể phủ nhận cười một tiếng, cứ việc Thiên Thối tinh biểu hiện ra rất mạnh tự tin, nhưng phần tự tin này cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì quang minh giáo có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, chỉ một điểm này, liền để bọn hắn tại đồng cấp chiến đấu bên trong chiếm cứ thượng phong, vốn là đỉnh phong thế lực bọn hắn, lại có tín ngưỡng chi lực gia trì, tổng hợp đến xem hoàn toàn chính xác muốn so cái khác đỉnh phong thế lực càng mạnh một bậc. Nhất là tín ngưỡng chi lực còn có khống chế lòng người năng lực, bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, có thể vì quang minh giáo chịu chết, điểm này càng là cái khác đỉnh phong thế lực không cách nào so sánh ưu thế, có thể nói ở sau đó quần hùng tranh bá bên trong quang minh giáo hoàn toàn chính xác muốn so cái khác đỉnh phong thế lực càng có ưu thế, lại dạng này ưu thế còn không phải một chút điểm. Thiên Thối tinh lời nói xoay chuyển, nói: Thương Một, ngươi dám công nhiên khiêu chiến ta quang minh thánh giáo, chẳng lẽ phía sau liền không có thế lực chèo chống? Ta nếu nói không có, ngươi tin không? Không tin. Vậy ta chỉ có thể nói có. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, các ngươi sử dụng tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người, đây là tối kỵ, ta mặc dù thực lực thấp, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ha! Châu chấu đá xe, ngoại trừ để tự thân lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục bên ngoài, không dùng được. Thật sao? Đến bây giờ ngươi còn cho rằng lần này có thể tại danh sơn thành nổi diệt trừ ta rồi. Ngươi bây giờ chẳng phải đang trước mặt ta sao? Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói: ta đã có thể xác định ngươi chính là cái kia vì quang minh giáo mật báo người, ngươi còn cho là ta bản tôn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Coi như không phải, ngươi lại có thể trốn bao lâu đâu. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngươi cũng không nhìn thấy đây. Thiên Thối tinh thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Ngươi muốn giết ta? Đương nhiên sẽ không. Ngươi ta cùng là 36 thiên cương bên trong người, quy củ còn tại đó, ta làm sao có thể xuống tay với ngươi đâu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, hảo hảo còn sống, vạn nhất ngươi phát sinh cái gì bất hạnh cũng không nên trách tại trên đầu ta. Yên tâm, không nhìn thấy ngươi chết, ta làm sao có thể chết đâu. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thiên Thối Tinh lập tức đứng dậy, nói. Hy vọng ngươi còn có cơ hội ngồi ở trước mặt ta. Nói xong Thiên Thối Tinh liền rời đi tiểu lâu. Đông Dương cười cười, bưng một chén rượu lên chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới đường đi, nhìn xem kia chen chúc đám người, rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào trong đám người Thiên Thối Tinh trên thân. Cảm nhận được Đông Dương ánh mắt, Thiên Thối Tinh cũng không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại phía trước cửa sổ Đông Dương, cười lạnh nói. Ngươi là không thôi ta rời đi sao? Đông Dương cười ha ha, nói. Dĩ nhiên không phải, các hạ muốn rời đi, tại hạ làm sao cũng muốn lại kính các hạ một chén rượu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói, hắn liền giơ lên trong tay chén rượu, đối Thiên Thối Tinh ý chào một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hừ! Thiên Thối Tinh hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này bên cạnh hắn một cái người đi đường trên thân lại bay ra một cái hoàn toàn trong suốt, mắt thường không thấy khối không khí. Vô thanh vô tức rơi vào trên người hắn, cũng lặng yên biến mất. Trong chốc lát, Thiên Thối Tinh sắc mặt liền bỗng nhiên biến sắc, Thất Tinh Huyền Tôn lực lượng thốt nhiên mà phát, trực tiếp đem chung quanh chen chúc đám người chấn khai, để bản tính bình tĩnh đường đi, lập tức tao loạn. Nhưng Thiên Thối Tinh kia khiếp sợ trên mặt, lại lộ ra một vòng sợ hãi, trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm, thân thể cũng nhanh chóng trở nên khô cạn, tựa như là thời gian ở trên người hắn gia tốc trôi qua. Ngươi! Thiên Thối Tinh ảm đạm ánh mắt lần nữa chuyển tới Đông Dương trên thân, nhìn xem vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ nhàn nhạt nhìn xem mình Đông Dương, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không có nói ra. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Thiên Thối Tinh thân thể liền ầm vang ngã xuống, lại không bất luận cái gì sinh cơ, lại thi thể càng là khô cạn vô cùng, hoàn toàn chính là một bộ thây khô. Lập tức trên người hắn liền bay ra một cái ngọc bài, chính là thân là Thiên Thối Tinh thân phận ngọc bài. Trong chốc lát, khối này thân phận ngọc bài liền phá không mà đi, không trở ngại chút nào xuyên qua bao phủ toàn thành không gian bích trướng, hoàn toàn biến mất vô tung. Đây là thế nào? Mọi người chung quanh cũng nhao nhao vây lên, giật mình nhìn xem thi thể trên đất, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền chuyển tới còn đứng ở phía trước cửa sổ Đông Dương trên thân, dù sao Thiên Thối Tinh trước khi chết liền cùng người kia nói chuyện qua, cái chết kia của hắn, khẳng định cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Hắn không phải là Thương Mộc. Bỏ bộ thân thể này, thần hồn sống nhờ tại khối kia trên ngọc bài. Xông phá trong thành phong tỏa triệt để bình yên thoát thân. Lời vừa nói ra, đám người cũng lập tức bắt đầu nghị luận lên, dù sao bọn hắn đều tận mắt thấy khối kia ngọc bài phá không mà ra, đây là sự thật. Nguyên lai đây chính là Thương Một, biết rõ không trốn thoát được, lúc này mới bỏ nhục thân, mặc dù đại giới không nhỏ, nhưng chỉ cần thần hồn không việc gì, vẫn như cũ có thể đoạt xá trùng sinh trải qua một đoạn thời gian phù hợp. Liền có thể trở lại đỉnh phong, đối tự thân không có cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy a, cái này yêu ma Thương Một quả thật là âm hiểm xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Lại tới một cái đỉnh phong chí tôn. Người đăng. Vô Tà. Đứng tại phía trước cửa sổ Đông Dương cũng phát ra thở dài một tiếng, nói. Không nghĩ tới ta sẽ cùng yêu ma Thương Một ngồi cùng một chỗ cộng ẩm, thật sự là sai lầm a. May mắn Quang Minh Thế Tôn phù hộ, không để cho ta bị cái này yêu ma kéo xuống nước, thật sự là may mắn. Đạo hữu chớ có tự trách, yêu ma Thương Một xảo trá, lại há có thể trả trách bạn. Quang Minh Thế Tôn nhìn rõ mọi việc,